Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, trên đời chỉ có mẹ tốt. Trương Dương cười hắc hắc, ta có thể ra chuyện gì a? Ta thế nhưng là sao chổi a? Ngươi quên khẩu hiệu của ta là cái gì rồi sao? An Nhu che mặt cười một tiếng. Ai khi dễ ngươi là ai không may. Ngươi khi dễ ai ai không may. Sau đó, Trương Dương để trong tay bao lớn bao nhỏ, chậm rãi chuyển vào phòng trong. Dương ca ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy? Trương Dương vừa vào cửa. An Nhu nhìn thấy Trương Dương trong tay xách theo nhiều đồ như vậy. Trong lòng là lại cảm thấy ngượng ngùng. Cỡ nào, đáng tiếc ta chỉ có hai cánh tay ba cái chân. Nếu không ta còn dự định mang nhiều vài thứ trở về đâu. An Nhu chính nghi hoặc Trương Dương từ đâu ra ba cái chân. Đột nhiên nhìn thấy Trương Dương chính hướng về phía nàng cười xấu xa. An Nhu trong nháy mắt nhớ tới trước đó tại trên mạng trong lúc vô tình nhìn thấy một chút tiết mục. Ngắn, thoáng cái liền hiểu Trương Dương là có ý gì. Đỏ mặt trắng Trương Dương một chút. Đọc hộ trường học thời điểm có không ít nam sinh cùng An Nhu lôi kéo làm quen nói chê cười. Trong đó không thiếu một chút hoàng đoạn tử. An Nhu phản ứng tự nhiên đều là giận đùng đùng rời đi. Nhưng đối mặt Trương Dương, nàng chẳng những không có cảm thấy một vẻ ghét, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết. Nha, tiểu Trương ngươi đã về rồi. Triệu Tuấn Anh nghe ra đến bên ngoài Trương Dương thanh âm. Vội vàng từ trên giường xuống tới đuổi đi nghênh đón Trương Dương. Trương Dương thấy thế, vội vàng đem trong tay bao lớn bao nhỏ buông xuống, hướng về phía Triệu Tuấn Anh chạy tới. Bá mẫu ngươi làm sao từ trên giường xuống tới? Thân thể của ngài còn như vậy suy yếu. Nhanh đến trên giường nằm xong a. Triệu Tuấn Anh càng xem Trương Dương càng cảm thấy thuận mắt. Không khỏi giống vuốt chính mình thân nữ tế đồng dạng vuốt Trương Dương mặt. Một mặt thân thiết nói, ngươi như vậy đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa trở lại. Hai mẹ con chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia không có lương tâm Khương Thần Y khi dễ nữa nha. Nhất là Tiểu Nhu, gấp đến độ vẫn luôn tại trong phòng đi tới đi lui. Chính nói ngươi nếu là vẫn chưa trở lại nàng liền định đi báo cảnh sát đâu. Mẹ, An Nhu lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng chạy vào phòng, cùng Trương Dương cùng nhau đem Triệu Tuấn Anh đỡ đến trên giường. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó từ trong túi lấy ra một cái bao, đưa cho Triệu Tuấn Anh. Ta đã hung hăng dạy dỗ cái kia Khương Thần Y một trận. Cảnh sát cũng đem bọn họ bắt đi, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nhận pháp luật chế tài. Còn những người bị hại kia một cái công đạo. Triệu Tuấn Anh mở ra bao khỏa, điểm một cái tiền bên trong, quả nhiên là 20 vạn. Một tấm màu hồng mau ra ra cũng không ít. Tiểu Trương, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Số tiền này quả nhiên là ngươi theo cái kia giang hồ phiến tử chỗ ấy muốn tới vẫn là ngươi tự móc. Tiền túi cho chúng ta. Nếu như ngươi là tự đòi hầu bao lời nói. Số tiền kia mẹ con chúng ta hai vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chúng ta đã thiếu ngươi nhiều lắm. Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong lòng tràn đầy ấm áp, cười nói, bá mẫu ngươi yên tâm, ta Trương Dương nói cho các ngươi đem tiền đòi lại liền nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại. Không tin quay đầu ngươi làm Tiểu Nhu đi cái nào Khương Thị Y quán nhìn xem. Đã bị cảnh sát dán giấy niêm phong, mẹ, Dương ca hắn luôn luôn đều là nói được thì làm được. Hắn đã nói những người kia bị cảnh sát bắt. Vậy bọn hắn liền nhất định bị cảnh sát bắt. An Nhu cũng ở một bên giúp đỡ. Ngữ khí cùng ánh mắt tràn đầy kiên định. Triệu Tuấn Anh nhìn An Nhu một chút. Khẽ cười một tiếng. Nhéo nhéo An Nhu non mềm khuôn mặt. Cười nói. Tốt tốt tốt. Ta tin ta tin. Nhìn người sốt ruột. An Nhu mặt lập tức càng đỏ. Bĩu môi khoác lên Triệu Tuấn Anh cánh tay. Ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn này ấm áp một mặt, tâm linh của mình phảng phất cũng đã nhận được tinh lọc. Quả nhiên là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ hài tử giống khối bảo a. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị cơm tối. Trương Dương hì hì cười một tiếng, đang muốn quay người rời đi, không ngờ Triệu Tuấn Anh đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Tiểu Trương, ngươi đừng vội đi. Triệu Tuấn Anh lại đem cái sách tay kia nhét vào Trương Dương trong tay. Số tiền này ngươi cầm. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói, bá mẫu, ngài không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bố thí ý tứ ở bên trong. Huống hồ số tiền này nghiêm chỉnh mà nói vốn dĩ cũng không thuộc về ta. Là ta từ nhỏ nhu cái kia tham ô viện trưởng trong tay đập đến. Cho nên, ta hiểu. Triệu Tuấn Anh một mặt hiền lành, cầm Trương Dương tay, cười nói, ta tốt xấu cũng sống nửa đời người. Ta nhìn ra được ngươi là thật tâm đối An Nhu tốt. An Nhu có thể tìm tới ngươi nam nhân như vậy là phúc khí của nàng. Số tiền này ngươi cầm, các ngươi so ta càng cần hơn số tiền này. Ta đã bệnh nguy kịch, tại trên người ta hoa lại nhiều tiền đều là đổ xuống sông xuống biển. Các ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Tương lai mua nhà, kết hôn, sinh con, đứa bé đi học không đều cần tiền a? Đúng, chờ ta chết đi cũng không cần mua cho ta quan tài. Một mồi lửa đốt thế là được. Đem cho cốt của ta tồn, chờ Vĩnh Suối trở về liền đem cho cốt của ta giao cho hắn. Mẹ, ngươi lại tới, không phải đã nói không được bàn lại sinh tử sao? An Nhu hét to một tiếng, nằm ở bả vai của mẹ trên, trong mắt có oán trách, nhưng càng nhiều hơn chính là thương tâm cùng không bỏ. Trương Dương cùng Triệu Tuấn Anh quen biết chỉ có ngắn ngủi một cái hạ buổi trưa. Nhưng Triệu Tuấn Anh đã hoàn toàn đem mình làm con rể của nàng. Có thể thấy được trong lòng nàng đến cỡ nào không yên lòng An Nhu. Nóng lòng cho nàng tìm một cái dựa vào. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó lại đem tiền đẩy trở về Triệu Tuấn Anh trong tay. Bá mẫu, số tiền kia các ngươi cầm. Nếu là ta cho các ngươi, ta liền tuyệt đối sẽ không lại muốn trở về. Ngươi dùng số tiền kia hảo hảo điều trị thân thể. Bệnh của ngươi một định có thể trị hết. Tin tưởng ta, mặt khác, tha thứ ta nói thẳng. Bá mẫu, ta biết ngài là vì Tiểu Nhu tốt, không muốn trở thành nàng gánh vác. Nhưng thật tình không biết ngươi sống đối Tiểu Nhu ý nghĩa quan trọng hơn. Ta không biết bá phụ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng liền trước mắt mà nói, ngài là Tiểu Nhu trên đời này một cái duy nhất thân nhân. Nàng chỉ có ngươi, ngươi nếu là không có ở đây, Tiểu Nhu liền thật thành cô nhi. Ta chính là đã mất đi cha mẹ của ta. Ta biết cái loại cảm giác này đến cỡ nào đau khổ. Cho nên bá mẫu, nếu như ngài nếu là thật quan tâm Tiểu Nhu, liền nhất định phải dũng cảm kiên cường sống. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Nghe Trương Dương những lời này, Triệu Tuấn Anh cùng An Nhu đều trầm mặc lại, cúi đầu không nói, nhưng hai mẹ con tay vẫn không khỏi cầm thật chặt. Nửa ngày, Triệu Tuấn Anh ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy cảm động cùng kiên định, mỉm cười nói, Tiểu Trương, cảm ơn ngươi, Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ rơi hy vọng sống sót, nhất định sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực sống sót, ta còn phải đợi lấy cho các ngươi hai ôm tôn tử đâu. An Nhu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gắt gao cùng mẹ ôm lại với nhau. Trương Dương hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng, tiện tay đem tiền đặt ở một bên trên bàn, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng, xách theo hắn từ bên ngoài mua rau quả. Đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối đi. Một lát sau, Trương Dương chính chuyên tâm rửa rau, đột nhiên cảm thấy một đôi mềm mại dán tại phía sau lưng của mình trên. Sau đó một đôi ngọc thủ gắt gao vòng lấy eo của mình. Dương ca,